Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 165, Cửu Khiên Cơ, 26, đêm về hứng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nằm trong cung xảy ra chuyện, thi thể xử lý cực kỳ sạch sẽ. Đối ngoại chỉ nói là ngã bệnh mà chết, lại ban cho chút bạc tuất, nhưng Phương gia vốn là thế gia phú túc, chẳng dễ bị che mắt. Sau khi đưa thi thể về, Phương gia lén mời đại phu đến nghiệm. Còn tìm thấy trong đồ tùy thân của Phương Tú Cầm loại dược phá thai được giấu kỹ. Phó Quyết nói xong, Lâm Vi lên tiếng, ý ngươi là năm đó Phương Tú Cầm đã biết bản thân mang thai, chính nàng muốn phá thai. Phó Quyết gật đầu, hẳn là như vậy, năm ấy Triệu Dạ ngoài cung vốn có danh hiền đức, nếu muốn lập làm thái tử, thì đứa con đầu tiên chỉ có thể do chính thất thái tử phi sinh ra. Một khi cung nữ mang thai trước, tất khó sống sót. Có lẽ nàng vì sợ hãi nên mới như vậy. Trong thủ bút có ghi, sau khi nghiệm thi thể, đại phu nói trên thân Phương Tú Cầm có vết bầm và xương gãy, giống như bị đánh đập, nhưng không chí mạng. Rất có thể là do mất máu quá nhiều sau khi phá thai mà chết. Lâm Vi thất sắc, người có thể làm cung nữ mang thai, Quyết chẳng phải thái giám. Lại thêm thương tích chằng chịt, tám phần là bị nhị điện hạ C. Ân B, C, rồi sảy thai. Cuối cùng mất máu mà chết. Phó Quyết khép thủ bút, đưa đến gần ánh đèn, ngọn lửa vàng cháy rực phản chiếu ánh mắt hắn kiên nghị. Hãy tìm cách thăm dò tung tích vài lão công nhân, lén tra xét, xem nhị điện hạ có còn những chuyện không ai biết đến hay không. Lâm Vi gật đầu đáp ứng, thủ bút cháy đến tàn tro, Phó Quyết buông tay, lặng nhìn mảnh giấy cuối cùng hóa thành bụi xám. Hắn chợt hỏi, mấy ngày nay Phượng Hoàng Trì hội quán có động tĩnh gì chăng? Lâm Vi lắc đầu, không có gì, tin đưa về nói Lý Sâm mấy hôm nay rất an phận. Phó Quyết trầm ngâm, người như Lý Sâm, vốn chẳng có chuyện, an phận. Lâm Vi vâng lời, Phó Quyết xoay ánh mắt nhìn đêm tối ngoài cửa sổ, suy tư dồn dập. Nhị điện hạ Triệu Dạ năm đó rất có thể từng hại trưởng công chúa, nhưng sau đó, trưởng công chúa lại cùng hắn bình an vô sự suốt 4 năm, mãi đến Thượng Nguyên tiết năm Kiến Nguyên 18. Đêm yến Thượng Nguyên ấy đã cách nay 15 năm, đến nay, người già phần nhiều đã khuất, còn nhớ rõ chuyện khi ấy, chỉ còn các thế gia danh vọng. Giờ vụ án này đã nổi lên bàn luận trong triều, nhưng hình bộ lại chẳng phải chủ thẩm, hắn đi dò hỏi ngược lại càng kỳ lạ. Còn Chu Toàn Phúc, kẻ năm đó vì cứu trưởng công chúa mà được Thái Hậu trọng dụng. Nhưng rốt cuộc, ai mới là người khiến hắn phản bội Thái Hậu? Cựu án chồng chất, khó mà giải. Vụ án Tề Minh Đường và Lữ Diên cũng không chứng cứ xác thực, thế mà cả hai vụ lại đều có liên quan mật thiết đến trưởng công chúa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Quyết thoáng co rút. Năm đó lúc vụ việc phát sinh, Lữ Trương chính là thống lĩnh cấm quân bên cạnh Kiến Nguyên Đế, hẳn là người rõ nhất tình hình giao hoa cung khi ấy. Sáng sớm hôm sau, Phó Quyết liền dẫn người đến Lữ Phủ. Trong linh đường, Lữ Diên còn quản nơi đó, Lữ Trương mời cao tăng đến siêu độ. Nhưng dẫu pháp sự long trọng thế nào, hung thủ chưa bị bắt, thì dưới cửu tuyền nàng cũng khó an nghỉ. Tiến vào chính đường, Lữ Trương cho người dâng trà điểm tâm. Ông vốn đã ngoài 60, nay trông càng thêm tiều tụy, tay chống gậy mà thân hình run run. Sau khi an tỏa, Phó Quyết nói, xin lão tướng quân cho lui tả hữu. Nghe vậy, Lữ Trương liền tinh thần chấn động, lập tức sai người lui ra, lại hỏi. Chẳng lẽ vụ án của Diên Nhi đã có manh mối? Phó Quyết gật nhẹ, quả có phương hướng, nhưng chứng cứ xác thực thì chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Trương nheo mắt, là kẻ nào? Phó Quyết ngập ngừng giây lát, kẻ bị nghi thân phận tôn quý, tạm thời chưa thể nói rõ với lão tướng quân. Lữ Trương siết chặt gậy, hơi thở dồn dập, tôn quý thế nào mà lại ra tay hại một tiểu cô nương như Diên Nhi? Phó Quyết liền truyền lời. Lão tướng quân có nghe truyền ngôn ngoài phố về một vụ cựu án? Lữ Trương sững lại, vụ nào? Loạn giao hoa 15 năm trước. Lữ Trương trao mày, trong mắt lóe chút do dự. Loạn giao hoa, ngoài phố đang đồn những gì? Vì việc Diên Nhi, ta chưa hề để tâm đến chuyện bên ngoài. Phó Quyết chậm rãi nói, lão tướng quân tất rõ, năm ấy sau khi vụ việc nổ ra, có mấy gia tộc còn sót hậu nhân đào thoát. Nay cùng vệ ti bắt được một hạ nhân trọng yếu, có thể lần ra tung tích những kẻ kia. Nhưng chẳng hiểu sao tin tức lọt ra ngoài, cùng vệ ti lại đưa người đó vào trong cung Vĩnh Thọ, khiến Khương Thượng Thư bọn họ hết sức bất mãn. Nghe vậy, Lữ Trương cau mày, bệ hạ có biết không? Chắc hẳn đã biết, Lữ Trương lúc ấy mới thở phào. Chỉ cần bệ hạ biết thì cũng thôi, nếu không biết, Thái Hậu e là đã vượt quá phép tắc rồi. Năm ấy sau khi sự việc bùng nổ, trong đám hậu nhân kia có 5 người chạy thoát, sau này chỉ truy được thi thể của 2 kẻ. Đến nay, hẳn còn 3 người sống sót chưa rõ tung tích. Thế ngoài phố đang đồn ra sao? Phó Quyết nâng chén trà, bộ dạng hờ hững. Ban đầu chỉ nói cùng vệ ti nhiều năm nay hành sự vô pháp vô thiên, lần này không biết sẽ mượn cớ vụ án mà làm to chuyện thế nào. Sau đó lại nhắc đến, vụ án năm đó đã khiến kinh thành máu chảy thành sông. Lữ Trương mím chặt môi, mày cau lại, chẳng rõ nghĩ đến điều gì, trong mắt hiện chút do dự. Vương gia nhắc tới chuyện này, chỉ là bởi gần đây cùng vệ ti bắt được người kia ư? Phó Quyết gật đầu. Lữ Trương liền lộ vẻ nghi hoặc, chuyện này bắt đầu có lời bàn từ ngày nào? Phó Quyết không rõ ông hỏi vậy là vì sao? Lúc ấy, Lữ Trương trầm giọng, Diền Nhì không biết nghe từ đâu, nhưng đúng hôm nó từ cung trở về, tối ấy khi đến bồi ta mài mực, nó cũng nhắc đến việc này. Trong tay Phó Quyết, nắp chén cả vào miệng chén phát ra tiếng. Xì, khẽ, hắn nghiêm giọng, Lữ Diền từng nói với ngài về việc này. Nó đã nói thế nào? Vốn là Phó Quyết muốn mượn vụ án mà hỏi được từ Lữ Trương vài chi tiết về cựu án, chẳng ngờ Lữ Diên đã sớm nhắc đến với ông. Một tiểu cô nương chỉ mong được gả sang Tây Lương làm hoàng hậu, sao lại đột ngột hỏi đến loạn giao hoa năm ấy? Thấy sắc mặt Phó Quyết bất thường, Lữ Trương vội nói. Tối đó xuất cung, cả phủ đều vui mừng. Dùng bữa tối xong, Diên Nhi theo ta vào thư phòng, nói muốn viết thư cho cha nó, nên giúp ta mài mực. Ta hỏi nó trong cung sống thế nào, nó nói Thái Hậu đối đãi không tệ, rồi dần dần lại nhắc đến nhị điện hạ đã mất sớm. Lữ Trương trầm ngâm nhớ lại, ta từng hầu tiên đế 20 năm, năm đó sự việc xảy ra, ta cũng ở bên người. Diền Nhi dường như rất quan tâm cựu án ấy, bèn hỏi ta đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta kể sơ qua một lượt, nó nghe xong lại hỏi, đêm đó những ai đến chính điện trước, những ai đến sau. Chuyện đã mười mấy năm, ta nhớ không rõ, chỉ lược kể vài người ta còn nhớ. Nó nghe rồi lại nói, một trận đại hỏa đã đốt sạch tất cả, sao sau này vẫn tìm được vài nhà, chuyện đó thật lạ. Ta lúc ấy cho rằng nó ăn nói hồ đồ, bèn quở nhẹ một câu. Phó Quyết đã buông chén trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn cũng định hỏi Lữ Trương về tiệc yến năm đó, đặc biệt là thời gian khách nhân ra vào chính điện, vô cùng trọng yếu. Nhưng vì sao Lữ Diên lại hỏi như vậy? Đồng tử hắn thoáng co lại, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ động cơ gây án mà họ tìm bấy lâu lại liên quan đến chân tướng cựu án loạn giao hoa? Lữ Diên có lẽ trong cung tình cờ biết được hung thủ thật sự năm xưa, rồi lấy đó uy hát, p kẻ ấy phải giúp nàng gả sang Tây Lương làm hầu. Bởi vậy mới có sự thay đổi khác thường, mà đêm yến thất tịch, Tề Minh Đường bị giết không phải do bắt gặp nàng tư tình, mà là nhìn thấy nàng bí mật cùng kẻ kia bàn bạc. Hung thủ tuyệt đối không thể để có thêm kẻ thứ hai biết được sự thật, nên mới ra tay giết Tề Minh Đường. Ý niệm cuồn cuộn trong đầu, nhưng sắc mặt Phó Quyết vẫn bình thản. Hắn hỏi tiếp, sau đó thì sao? Lữ Trương đáp, Diền Nhi vốn là đứa hiểu quy củ, biết ta trách nó nói càn, liền lập tức hứa rằng chỉ lỡ lời trước mặt ta thôi. Nó nói việc đã qua lâu, nhiều người cũng quên rồi. Dẫu có điều sót lại, chỉ e cũng chẳng ai để tâm. Không chỉ nhắc đến loạn giao hoa, còn mơ hồ ám chỉ trong án có điều uẩn khúc. Sao một tiểu cô nương có thể nghĩ ra những lời ấy? Phó Quyết lại hỏi, nàng có nhắc đến người khác không? Lữ Trương ngẫm lại, khi ta hỏi về cuộc sống trong cung, nó nói hoàng hậu đối xử với nó cũng tốt, bệ hạ bận rộn, chẳng mấy lần gặp gỡ. Lại bảo đứa trẻ nhà Tề gia tuy chết thảm nhưng tính tình không tốt. Tiểu thư nhà Đỗ gia thì dễ gần. Nó còn nói trưởng công chúa gặp gỡ nhiều, cùng phò mã mấy năm nay vẫn ân ái. Ông lại bổ sung, đúng rồi, nó còn hỏi ta trưởng công chúa năm xưa thành hôn thế nào. Thấy mình sắp được phong công chúa, lại chuẩn bị gả sang Tây Lương, nên đối chuyện hôn sự nam nữ rất hiếu kỳ, cũng là thường tình. Ta bèn kể nàng là người chọn phò mã, rồi nói thêm vài chuyện vụn vặt khác. Phó Quyết im lặng. Trong lòng Lữ Trương cũng thấp thòm. Vương gia, Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc Diên Nhi bị hại? Nhưng sao có thể, cựu án đó đâu dính dáng gì đến nó. Mấy ngày nó ở trong cung, chắc cung vệ ti cũng đã bắt được người rồi chứ. Hẳn là nó nghe được đôi lời đồn đãi, nên mới hỏi ta như vậy. Phó Quyết nhìn thẳng ông, lão tướng quân có muốn hung thủ hại Lữ Diên phải đền tội chăng? Lữ Trường lập tức đáp, đương nhiên. Phó Quyết liếc ra cửa, trầm giọng, vậy những điều bản vương sắp hỏi sau đây, mong lão tướng quân nhất nhất thành thực. Lữ Trường ngồi thẳng dậy, môi mím chặt, có thể khiến Phó Quyết mở lời như thế, hẳn chẳng phải chuyện dễ đáp. Ông nhìn hắn chốc lát, rồi gật đầu, vương gia muốn hỏi gì? Ánh mắt Phó Quyết sáng quắc, ép giọng hỏi, lão tướng quân còn nhớ năm Kiến Nguyên 13, trưởng công chúa từng mất tích một lần chăng? Cách Trương.